101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 19. Góc truyện audio.com. Chuyện thứ 55. Thật ra, tôi vốn không tin vào tình yêu. Tôi không biết tại sao tỷ lệ ly hôn khi tôi còn nhỏ không cao. Nhưng tôi có một nhóm bạn cùng lớp có cha mẹ ly hôn. Thậm chí còn có mẹ kế độc ác. Mặc dù cha mẹ tôi rất thích thể hiện tình cảm trước mặt tôi. Nhưng vẫn không ngăn được việc tôi mất lòng tin vào tình yêu và hôn nhân. Đặc biệt là hôn nhân. Theo quan điểm của tôi trước đây, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Trước khi kết hôn hai người là tình nhân. Đó là tình yêu. Sau khi kết hôn, hai người là vợ chồng. Đó là tình cảm gia đình. Khi yêu, không muốn nói chuyện nữa thì có thể chia tay. Bởi đó chỉ là chuyện giữa hai người. Nhưng nếu bạn không muốn vượt qua chuyện này sau khi kết hôn thì việc ly hôn sẽ rất rắc rối. Liên quan đến gia đình hai bên, có con thì phải suy xét đến con cái. Lúc học cấp 2, tôi đã nói biết bao lần, cả đời này sẽ không lấy chồng. Tôi sẽ nuôi một đàn chó để sống với tôi là được rồi. Còn nữa, tôi thậm chí còn thề trong ký túc xá. Nếu ngày nào đó tôi lấy chồng, các bạn đến tham dự hôn lễ thì không cần tặng quà. Bây giờ nghĩ lại thật sự. Hối hận, quà của tôi ơi. Lúc ấy y có nói bóng gió với tôi về chuyện kết hôn. Nhưng đều bị tôi uyển chuyển chặn lại. Anh cũng hiểu những lo lắng của tôi đối với hôn nhân nên chưa bao giờ ép buộc tôi về vấn đề này. Anh chỉ chờ. Chờ tôi chút bỏ mọi lo lắng và ở bên anh. Tối nọ, hai đứa đang xem tivi và nói chuyện phiếm. Trò chuyện một đỗi lại nói đến chuyện kết hôn. Tôi giờ chiêu cũ muốn lướt qua. Nhưng y không chịu. Anh thấy trốn tránh không phải là biện pháp. Tôi cần phải đối mặt với nó. Hai đứa nói qua nói lại rồi cãi nhau. Tôi về phòng đóng sầm cửa lại. Khóa cửa không cho ảnh vào. Ảnh phải ngủ trên sofa trong phòng khách. Sáng dậy tôi thấy ảnh nằm trên sofa ngủ không thoải mái. Đánh thức ảnh dậy. Hỏi ảnh, sao anh không vô phòng ngủ? Ảnh ngái ngủ trả lời. Chẳng phải em khóa cửa hay sao? Trong nhà có chìa khóa dự phòng. Anh muốn để em yên tĩnh. Nóng giận không tốt cho sức khỏe. Sau đó là một khoảng lặng dài. Một đỗi lâu sau, ảnh đi chuẩn bị bữa sáng. Khi đang ăn sáng ảnh đột nhiên nói với tôi. Nếu em thật sự không muốn kết hôn, chúng ta, tôi nghĩ rằng ảnh sẽ nói chia tay. Kết quả, sẽ không kết hôn. Cho dù không kết hôn, ở bên nhau cũng vui. Hôn nhân chỉ là hư danh dựa trên pháp luật. Chúng ta không cần vì hư danh mà cãi nhau không vui. Tôi sửng sốt, tôi không ngờ ảnh lại chủ động nói từ bỏ chuyện kết hôn. Thật sự không ngờ tới. Giây phút đó, tôi nhận ra, tuy bình thường tôi luôn là người bị cười nhạo đủ kiểu. Nhưng ảnh mới là người hèn mọn nhất trong mối quan hệ này. Ảnh luôn cẩn thận giữ gìn tình cảm của hai đứa. Sửa đổi điểm mấu chốt và phá vỡ nguyên tắc vì tôi. Tôi đã làm tổn thương ảnh vì ỷ lại vào tình yêu của ảnh dành cho tôi. Điều này không công bằng đối với ảnh. Hôm đó, tôi nói với ảnh lời âu yếm nhất đời này. Y, chúng ta chia tay thôi. Em không muốn làm bạn gái của anh. Ảnh nhìn tôi không thể tin nổi. Em muốn làm vợ của anh. Người mà pháp luật công nhận. Lần này đến lượt ảnh sửng sốt. Tôi muốn coi thử ảnh sững sờ được bao lâu. Sau khi phản ứng, ảnh liên tục hỏi tôi thật nhiều lần có phải thật không. Tôi trực tiếp nhéo ảnh. Ảnh đau mới chắc chắn không phải là mơ. Sau đó ôm tôi xoay tròn tại chỗ. Hôm đó ảnh cười ngây ngô cả ngày. Chuyện thứ 56. Tôi lại nổi máu muốn chơi nhập vai nhân vật với ảnh. Như mọi khi, tôi đóng vai tổng tài. Ảnh đóng vai nữ chính tiểu bạch thỏ. Tôi dùng đầu ngón tay khèo cầm ảnh. Cô bé, có muốn cặp với tôi không? Ảnh, hiếm khi hợp tác. Tại sao không? Chấm, tôi, cười, xấu xa, thích kiểu bị giam cầm hừm. Suy nghĩ kỹ chưa? Ảnh, Gật đầu, không cần nghĩ, em chính là nhà giam của tôi. Em đã khóa chặt trái tim tôi. Nói xong, ảnh nhào tới đè lên người tôi. Tuy nhiên, tôi đã có vợ, tôi còn đang nói chuyện với vợ tôi. Sao nghe cứ như cảm giác móng heo ấy nhỉ? Chuyện thứ 57. Hôm nay bọn tôi ra ngoài chơi. Vừa đi ra liền hối hận. Đây không phải đi chơi mà là đi đếm đầu người. Khắp nơi đầy người, chỗ nào cũng có người. Nếu kẻ thù cho anh nhiều đầu người như vậy khi đang chơi game, anh sẽ cảm thấy thế nào? Tôi hỏi ảnh, anh ta là người tốt. Ảnh trả lời nghiêm túc. Tôi cười sặc sủa, hai đứa đi một đỗi. Không biết làm thế nào lại bị tách ra. Tôi quá lo lắng nên gọi điện thoại hỏi ảnh ở đâu. Sau khi nói cho tôi biết chỗ, ảnh bảo tôi đừng đi đâu. Cứ đứng đấy chờ ảnh. Tôi đứng tại chỗ nhìn ảnh đi ngược đám đông. Từ từ đi về phía tôi ngược ánh sáng. Tôi ngẩn người. Lúc đó cảm giác ảnh giống thiên thần. Nhưng là thiên thần chỉ thuộc về một mình tôi. Điều này làm tôi nhớ lại lần đi công viên giải trí trước đây. Cũng lạc nhau. Ảnh bảo tôi chờ. Ảnh đến tìm tôi. Tôi đứng tại chỗ chờ ảnh đến. Hôm nay nắng không chói chang. Trời có nhiều mây. Gió nhẹ. Hơi lạnh chút xíu. Nhưng có anh là tốt rồi. Nắng không chói chang cũng không sao. Anh chính là ánh dương của em. Trời nhiều mây cũng không sao. Anh sẽ giúp em xua tan mây đen ra xa ngàn dặm. Thời tiết lạnh cũng không sao cả. Anh sẽ chuẩn bị áo cho em. Lải nhải dặn em mặc vào. Thật tuyệt vời khi có anh bên cạnh. Cách chương.